Ngay cả người luyện chế ra Khấp Huyết kiếm cũng không thể rút ra được. Diệp Tố rũ tay, linh lực lưu truyền, khiến miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Thì ra là thế, hẳn là trên thân kiếm có hạ cấm chế nào đó. Trầm Hàn, đứng lên, lão nhân tóc nâu nhíu mày bước qua, muốn dìu hắn lên. Lục Trầm Hàn vung tay hất tay ông ra, chính mình chậm rãi đứng lên, nghiến chặt răng nhìn chằm chằm Du Phục Thời đang bình thản to nhỏ với Diệp Tố bên cạnh. Cuối cùng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Trên đài cao, tông chủ Vạn Phật Tông khẽ đưa tay lên sờ miệng mình, ngăn không cho nó nhếch lên. Ha, không đến giây phút cuối cùng thì ai mà ngờ tới kiếm của Côn Luân Lục Trầm Hàn lại bị chém gãy. Quả thực lần này Côn Luân nhục nhã không để đâu cho hết. Ba vị trí đầu tiên và bảy vị trí ở phía sau ý nghĩa không giống nhau vì thời gian được lưu lại trong luân chuyển tháp hoàn toàn bất đồng. Tác giả có lời muốn nói. Từ Trình Ngọc đang ngộ đạo. Ú oa, nghe nói có người gãy kiếm rồi. Cách chương.